Tiêu Chính Thịnh sao có thể không đoán ra Tiêu Chí Khiêm nghĩ cái gì? Chỉ là, ông sẽ vô cùng tâm phiền ý loạn với việc này. Tiêu Nhã vừa nói như vậy, càng bực bội. Được rồi, em mau về đi. Kiều Nhã hét lớn, Chính Thịnh, đây là đến lúc nào rồi? Sao anh còn không nghĩ cách đi? Anh muốn giữ vững công ty chứ? Tiêu Chính Thịnh trong lòng đã phiền, nâng cánh tay lên dùng lực đẩy bà ta ra. Em không phải dài dòng, ai ngờ, cái hất này lại có thể ném Kiều Nhã sang một bên, bước lui mấy bước, trực tiếp đụng vào bàn, ngã ngồi trên mặt đất. A, bà ta hét lên một tiếng, ngồi ở đó, thân thể run rẩy mấy cái, cũng không đứng dậy được. Tiểu Nhã, Tiêu Chính Thịnh phản ứng lại kịp, bước lên trước nâng bà ta dậy. Sắc mặt Kiều Nhã nhất thời trở nên trắng bệch. Bụng, Chính Thịnh, em đau bụng. Tiêu Chính Thịnh cả kinh, cúi đầu xuống, nhìn thấy giữa hai chân mà chảy máu ra. Cả người cũng ngây người. Không, không, ông ta không suy nghĩ, xoay người ôm lấy Kiều Nhã liền xông ra ngoài. Tiểu Nhã, em cố gắng lên, anh đưa em đến bệnh viện. Kiều Nhã đau đến mức vặn lông mày thành một đường, trên trán mồ hôi từng giọt lăn xuống. Chính Thịnh, đứa bé, con của chúng ta, không sao, đứa bé không sao. Tiêu Chính Thịnh ôm bà ta, bối rối vào thang máy, trên đường đi. Các công nhân viên của Tiêu Thị đều khiếp sợ nhìn Tổng Giám Đốc ôm Kiều Nhã cả người bị máu tươi nhuộm đỏ. Không quá nửa tiếng đồng hồ, chuyện này liền truyền đi khắp tòa nhà, các loạn phiên bản đoán mò cũng có. Rất nhanh, tầng 36 cũng nhận được tin tức, Tuyết Chi nghe thấy Dương Châu Kiệt sinh động như thật nói xong, cũng lắp bắp kinh hãi. Anh nói Kiều Nhã, Tuyết Chi có chút khó tin, cô biết Kiều Nhã mang thai, nhưng mà không ngờ được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mấy hôm trước còn đến diễu võ dương oai với bọn họ đây, nói sao lại có thể xảy ra chuyện chứ? Đúng thế, lúc Tiêu Tổng ôm bà ta đi ra, rất nhiều người đều thấy. Khang Tư Kiệt nói xong, không khỏi có chút đồng tình. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, vợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không biết Tiêu Tổng có chịu được hay không. Lúc này, Chiêm Gia Linh nhàn nhạt nói, loại người như Tiêu Tổng là sẽ cố gắng đến phút cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đánh tiến vào Tiêu Thị trước, làm đủ các loại bài tập, đối với Tiêu Chính Thịnh vô cùng rõ ràng. Ông ta là một loại đàn ông cho dù chết, cũng phải chết trên sa trường. Đây có thể là tâm huyết của từng người thừa kế nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Thịnh cũng không ngoại lệ, cho dù đây sẽ là người ở hai trận doanh khác nhau, cô vẫn rất khâm phục ông ta. Mọi người yên lặng gật nhẹ đầu. Kỳ thật, thời điểm đó Tiêu Thị xảy ra nhiều vấn đề như vậy. Cho dù Tiêu Chí Khiêm không nói, Tuyết Chi không nói đến, là ai làm, mọi người cũng đều biết rõ trong lòng. Lúc nghỉ trưa, Tuyết Chi đi vào trong văn phòng Tiêu Chí Khiêm, phát hiện anh đang tập trung tinh thần lên mạng. Cho là anh đang chú ý đến các tin tức có quan hệ đến Tiêu Thị gần đây. Kết quả lại nhìn thấy, anh lại đang tìm tất cả giáo đường ở thành phố A. Anh kéo cô vào trong ngực, chỉ một cái trong đó nói. Anh thích ở đây, hôn lễ cử hành ở đây được không? Tuyết Chi nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính, đó là một giáo đường quy mô nhỏ bé, lại ở ngay ven hồ, mặc dù là đến mùa đông, chỗ đó vẫn xanh mướt, hoàn cảnh đẹp đẽ. Tuyết Chi vừa liếc cũng thích, gật gật đầu, rất đẹp, em cũng rất thích. Tiêu Chí Khiêm nở nụ cười, được rồi, vậy ở đây, hai người nắm chặt tay với nhau, chiếc nhẫn vô danh trên ngón tay hòa lẫn. Tuyết Chi nhớ đến chuyện Kiều Nhã, lập tức quay đầu. Tiêu Chí Khiêm, Kiều Nhã ở trong văn phòng Tiêu Tổng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, được Tiêu Tổng đưa đi bệnh viện, nghe Dương Châu Kiệt nói, đứa nhỏ trong bụng bà ta. Tiêu Chí Khiêm hạ mắt, nói với cô là chuyện không liên quan, không có chút phản ứng. Tuyết Chi nhìn sang, đưa tay ôm cổ anh, nhẹ giọng nói. Tiêu Chí Khiêm, anh xác định, anh phải làm như thế sao? Cho dù anh không thích Tiêu Tổng, Tiêu Thị cũng là lão tổ tông của nhà họ Tiêu dựng nên. Cứ hủy trong tay anh như vậy, anh nhẫn tâm sao? Trầm mặc, anh chậm rãi lên tiếng. Anh đã cho ông ta cơ hội. Em biết, Tuyết Chi ôn nhu nói. Bây giờ đúng lúc đang ở vào đường ranh giới. Nếu như anh xuất thủ, mọi thứ đều còn kịp. Nhưng mà, nếu như anh muốn kiên trì, em cũng sẽ toàn lực ủng hộ anh. Cô phán đoán thị phi thiện ác, đều lấy điều kiện tiên quyết là bảo vệ Tiêu Chí Khiêm. Cô sẽ quan tâm đến cảm thụ của anh trước. Rồi mới lo nghĩ đến những người khác. Trong mắt Tiêu Chí Khiêm phóng ra một loại phong tình xinh đẹp, nắm chặt tay cô nói. Anh rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Nghe anh nói như vậy, Tuyết Chi ngay cả một câu dư thừa cũng không hỏi nữa, mà ánh mắt sáng trong nhìn anh, cười gật đầu. Được, em biết rồi. Tiêu Chính Thịnh lái xe tốc độ cao đến bệnh viện, sau khi y tế đẩy Kiều Nhã vào trong phòng cấp cứu, liền ngăn ông ta lại bên ngoài. Ông ta lo lắng đi qua đi lại ngoài hành lang, 10 ngón tay luồn vào trong tóc, hung hăng giật mấy cái. Tiểu Nhã, anh không cố ý, anh thật sự không cố ấy. Ông ta tự lẩm bẩm, rõ ràng hối hận. Tiêu Chính Thịnh ngồi trên ghế nghỉ, hai tay không ngừng giật tóc. Kỳ thật, ông ta vẫn là rất yêu Kiều Nhã, nếu không, cũng sẽ không vứt bỏ mẹ của Tiêu Chí Khiêm, bởi vì bà ở trong bệnh viện tâm thần, mấy chục năm chẳng quan tâm. Vừa rồi thật sự là xúc động mới làm ra hành động thô lỗ như vậy. Tôi van người, Phật tổ phù hộ Tiểu Nhã không có việc gì. Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến tiếng giày da dẫm lên mặt đá cẩm thạch, bước dân dừng lại trước mặt Tiêu Chính Thịnh. Mẹ của tôi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời nói cố nén lửa giận trầm giọng này, Tiêu Chính Thịnh từ từ ngẩng đầu, khẽ giật mình. Tiểu Hảo, con đã về rồi. Đứng ở đối diện của ông ta, đúng là vẻ mặt phong trần của Bắc Minh Hạo. Nhìn gương mặt vừa kiên nghị vừa tràn ngập mị lực nam tính, giờ phút này có vẻ lo lắng, đáy mắt che lại một tầng lửa nóng, giống như núi lửa, tùy thời đều có thể phun trào. Tôi hỏi chú, mẹ của tôi làm sao vậy? Giọng nói của anh ta lại trầm xuống mấy phần, hai đấm càng siết chặt, siết đến vang dội. Quanh thân tràn ngập khí lạnh, chỉ là hạ xuống mấy lần, không khí bốn phía đều trở nên lạnh quỷ dị. Tiêu Chính Thịnh liếc nhìn anh ta thật sâu, biết rõ chuyện cho dù lừa gạt cũng không lừa gạt được nữa. Huống hồ, ông cũng không muốn giấu giếm con trai mình. Toàn bộ đều nói thẳng ra, là chú không cẩn thận, đẩy mẹ con một cái, cho nên bà ấy liền. Ông nói xong, lại khổ sở cúi đầu xuống. Bắc Minh Hạo siết chặt nắm tay muốn vung lại cưỡng bức cơn giận hạ xuống. Anh ta vừa mới trở về, liền nghe được tin tức như vậy, làm sao anh ta có thể không thể phát điên. Nhưng mà, người đàn ông trước mặt này, còn có trợ giúp rất lớn đối với tương lai của anh ta, anh sẽ không đắc tội ông ta vào thời điểm mấu chốt này. Cắn chặt răng, nắm tay lại có chút buông ta, anh ta chuyển tầm mắt, rơi vào cửa lớn phòng cấp cứu. Cái gì cũng không nói, liền ngồi bên cạnh ông ta, khẩn trương chờ kết quả của bác sĩ. Anh ta càng như vậy, Tiêu Chính Thịnh càng tự trách, ông ta tình nguyện con trai cứ của trách mình vài câu, cũng khiến cho lòng ông tốt hơn một chút. Tiểu Hảo, Tiêu Chính Thịnh có chút chán nản mở miệng, chuyện này, hoàn toàn là lỗi của chú, mẹ của con đến công ty, chỉ là muốn an ủi chú, là chú. Vành mắt của ông ửng hồng, gần đây áp lực thật sự rất lớn, hai tay của ông đỡ chán vừa ảo não vừa tự trách. Đôi mắt Bắc Minh Hạo lạnh lùng đảo qua ông ta, ánh mắt hạ xuống. Trong giọng nói có chút không đếm xỉa đến. Chú Tiêu, không phải đau khổ, mẹ của tôi còn cần chú đấy. Tiêu Chính Thịnh nặng nề thở dài một tiếng. Chú biết, chỉ hy vọng bà ấy không có việc gì mới tốt. Đang còn nói chuyện, cửa phòng cấp cứu đã mở ra, hai người lập tức đi đến nghênh đón bác sĩ. Bác sĩ, vợ của tôi sao rồi? Tiêu Chính Thịnh vội hỏi, Bắc Minh Hạo cũng nhíu mày, chờ đợi đáp án của bác sĩ. Người lớn không sao. Đứa nhỏ không giữ được. Nghe được bác sĩ trả lời, Tiêu Chính Thịnh ngốc trệ mấy giây đồng hồ, giống như nhụt chí lui về vài bước, đặt mông ngồi trên mặt ghế nghỉ ngơi. Không còn, đứa bé không còn. Ông hy vọng đứa bé này cỡ nào, nhất là sau khi qua trung niên, thì càng thêm mong đợi. Kết quả, không còn, đứa bé không còn. Tâm tình của Bắc Minh Hạo đương nhiên không giống ông ta. Anh ta mới kệ đứa bé kia ở đâu, chỉ cần mẹ không có việc gì được rồi. Anh ta nhanh chóng đẩy cửa đi vào, nhìn sắc mặt Kiều Nhã trắng bệch như tờ giấy, lông mày siết lại, nhẹ nhàng nói. Mẹ, Kiều Nhã chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy con trai, mâu quang sáng ngời. Hảo, con đã về, Bắc Minh Hạo gật gật đầu, đi vào trước giường mẹ, ngồi xổm xuống. Mẹ, mẹ có chỗ nào không thoải mái không, không có việc gì. Kiều Nhã chống khuôn mặt tươi cười, đưa tay xoa gương mặt sương gió của anh. Hảo. Mẹ sẽ nghĩ hết mọi cách tranh thủ cho con. Con không cần lo lắng. Cho dù tên kia liều mạng muốn phá vỡ công ty cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh Hạo đi ra thì Tiêu Chính Thịnh vẫn còn ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu. Đều tại tôi, đều tại tôi. Nếu như lúc đó ông ta có thể khắc chế một chút, nếu như ông ta có thể bận tâm một chút cảm xúc của Kiều Nhã, sẽ không xuất hiện bi kịch như vậy. Kiều Nhã là sản phụ lớn tuổi, mang thai vốn đã là một chuyện nguy hiểm. Từ khi mang thai đến nay, vẫn luôn ở Tây Sơn cho dì Vương chăm sóc. Ai ngờ bị Tiêu Chính Thịnh thô lỗ nhất thời mà làm mất đứa bé. Tâm lý của ông ta sẽ bị áy náy chồng lên hối tiếc. Biết vậy chẳng làm, lại càng hận Tiêu Chí Khiêm. Mọi thứ đều phải trách cái tên nghịch tử này. Bắc Minh Hạo cúi đầu nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt an ủi. Chú Tiêu, chú không cần phải tự trách nữa. Đây là ngoài ý muốn, cũng chẳng ai ngờ. Tiểu Hạo, Tiêu Chính Thịnh nửa là áy náy nhìn qua anh ta. Chú có lỗi với mẹ con cháu. Bắc Minh Hạo ngồi xồm người xuống. Chú Tiêu, đừng nói như vậy, chúng ta là người một nhà. Tiêu Chính Thịnh không ngừng gật đầu. Đúng, người một nhà, người một nhà. Chú Tiêu, chú vào xem mẹ tôi đi. Tôi vừa về thành phố A còn có chút việc phải xử lý. Muộn một chút tôi sẽ đến. Tiêu Chính Thịnh đứng lên, vừa đi vào, vừa quay đầu nói với anh ta. Tiểu Dạ à, về rồi thì đến công ty giúp chú đi. Cách Chương.